Vợ yêu của Tổng Giám đốc, chương 48, tôi chơi cùng cô, góc chuyện audio.com, chấm, thư ký Hà, trong vòng một tuần, hủy bỏ toàn bộ hợp đồng với Lâm Thị, tiền bồi thường không cần thương lượng, làm Lâm Thị không ngóc đầu lên được nữa ở đất nước này cho tôi. Vâng, boss, anh còn chỉ thị gì nữa không ạ, chưa đâu, cứ từ từ, nói chuyện với thư ký xong, anh liền gọi điện cho mẹ. Mẹ, Thiên Thiên, có chuyện gì không? Mẹ đang nấu đồ ăn cho Hi Hi. Hi Hi bị kinh sợ, là liên quan đến Lâm gia. Cái gì, mấy người này không để Dạ gia vào mắt gì cả. Mẹ giúp con lo chuyện Lâm phu nhân là được, còn chuyện khác đích thân con sẽ làm, a a a. Một tiếng hét chói tai đầy hoảng sợ vang lên từ phòng khách. Chết rồi, Hi Hi, Minh Thiên vội vã chạy từ trên lầu xuống. Anh ôm lấy cô rồi nhìn hộp bưu phẩm được mở ra rồi. Là một bào thai, Lâm Minh Anh cô muốn chơi sao? Được, tôi chơi cùng cô, vài ngày sau, cả thành phố rúng động trước tin tức mà Dạ Thị đưa ra. Chấm dứt hoàn toàn hợp đồng với Lâm Thị, và không chi bất kỳ khoản tiền bồi thường nào, và tuyên bố những ai muốn giúp Lâm Thị sẽ trở thành đối thủ với Dạ gia. Lâm lão gia đang sức đầu mẻ chán thì nghe thư ký báo cáo như vậy liền trực tiếp ngã ngửa. Hùng hổ xông đến tập đoàn Dạ gia, liền gặp được boss Minh Thiên đang đưa bà xã lên thăm đồng nghiệp cũ. Dạ tổng, tôi muốn gặp riêng cậu. Được thôi, anh liền quay vào phòng thiết kế. Chấm, hi hi, anh có chút việc, em ở đây trò chuyện với mọi người nhé. Không được đi lung tung. Boss, anh yên tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Đảm bảo không thiếu một sợi tóc. Văn phòng tổng giám đốc. Lâm Đồng, mời ngồi, cảm ơn, tôi sẽ nói thẳng luôn. Lý do cậu hủy hợp đồng và những chuyện khác. Lâm Đồng có thể hỏi con gái mình xem cô ta đã làm gì. Nó, Minh Anh đã làm gì? Một năm trước cô ta cố tình hãm hại vợ tôi. Một năm sau, cô ta lại tiếp tục làm vậy, vì một người phụ nữ mà cậu làm vậy với chúng tôi. Với Lâm Thị, tôi đã dạy dỗ cô ta một lần rồi nhưng vẫn không nhớ. Lần này không chỉ là bà xã của tôi mà còn có con tôi nữa. Thư ký Hà, tiễn khách, ra khỏi tập đoàn Dạ gia, Lâm lão nhận được tin vợ ông ta đánh bạc thua vài trăm triệu. Con trai cả thì bị bắt vì buôn chất cấm. Lúc ông ta đến đồn cảnh sát thì gặp Hàn Mạc Long đang thẩm vấn Lâm Phong. Lúc vị Hàn Mạc Long lướt qua Lâm lão thì lạnh lùng để lại một câu khiến Lâm lão trực tiếp hôn mê. Vận mệnh Lâm gia đã đến lúc kết rồi. Dám động đến em gái Hàn Mạc Long tôi. Lúc tỉnh lại trong bệnh viện, Lâm lão nghe thư ký kể lại việc mà Lâm Minh Anh đã làm. Tức đến nỗi hôn mê lần hai. Lâm phu nhân lúc đánh bạc thua không có tiền trả cho bọn cho vay liền lái xe bỏ trốn. Bị bọn cho vay đuổi theo, nên bà ta lúc lái xe đã đâm chết người, bị phán tù vài năm. Lâm Phong bị phát hiện tàng trữ thuốc cấm với số lượng lớn liền bị tù chung thân. Lâm Minh Anh hiện tại cách trương.